Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48 Bồi Thường. Bồi Thẩm đoàn thành viên cùng Bàng Thính Tịch thượng lão dâu bọn họ đồng loạt vỗ tay. Bella cùng Hop luật sư cũng rất có nhân đạo quan tâm ý vị mà vỗ tay. Tỏ vẻ vui sướng, mắt thấy chính mình thủ hạ hai cái thư ký viên đều ở vỗ tay. Âm thầm thu Stark công nghiệp không ít tiền, dâu xồm thẩm phán cũng đầy mặt vô ngữ mà đi theo chụp. Hai cầm trưởng, bị cáo ủy thác người đầy mặt là nước mắt. Hắn bắt lấy bác sĩ tay. Ý đồ kéo dài một chút thời gian. Thượng đế A, Brandon bác sĩ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không khách khí, đây là một cái bác sĩ nên tận nghĩa vụ, không? Thỉnh nhất định phải làm ta cảm tạ một chút. Adrenaline đã bắt đầu phát huy hiệu lực. Bị cáo ủy thác người hưng phấn đến hận không thể hiện trường phiên hai cái bổ nhào, bác sĩ đem hắn nâng dậy tới nhìn hai mắt. Tựa hồ thực vừa lòng chính mình cấp cứu trình độ. Nhìn xem cái này người bệnh. Phía trước như vậy nghiêm trọng. Hiện tại lăng là bị chính mình cứu giúp đã trở lại. Hắn trong giọng nói mang theo đắc ý. Chúng ta vẫn là tiếp tục tòa án thẩm vấn đi. Ngươi đây là muốn ta chết. Bị cáo Phương ủy thác người không thể không một lần nữa trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Tiếp tục đối mặt Jerry Hogart đề ra nghi vấn, hoàn bại. Bị cáo Phương ủy thác người bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Mà hắn bên này luật sư phía trước phía sau cũng liền hỏi mấy cái dâu ria vấn đề, hưu đình nửa ngày. Buổi chiều 2 giờ, bồi thẩm đoàn làm ra phi chính thức phán quyết, nhận định Stark công nghiệp cùng Whistler sắt thép công ty vi ước. Mà thẩm phán cũng tôn trọng bồi thẩm đoàn ý kiến. Tại đây cơ sở thượng, dựa theo bang Arizona pháp luật, làm ra cuối cùng phán quyết, Stark công nghiệp cùng Whistler sắt thép công ty muốn ở 90 thiên nội. Đúng sự thật chi trả cấp sắt thép công ty về hưu công nhân toàn bộ tiền dưỡng lão, Bella cùng lão. Dâu đám người thương nghị quá. Trước kia mỗi năm mỗi tháng lĩnh tiền dưỡng lão phương thức thật sự không đáng tin cậy. Hiện tại yêu cầu thu mua phương cùng sắt thép nhà xưởng dùng một lần thanh toán tiền, lấy các lão. Nhân có thể sống đến 100 tuổi vì giới. 100 giảm đi bọn họ hiện tại tuổi. Lúc sau lại đi thừa mỗi năm hẳn là đạt được thực tế kim ngạch. Chính là hẳn là lĩnh tiền dưỡng lão, nếu sống qua 100 tuổi. Vậy xem như các lão nhân mệt. Nếu tiền bị giảm giá trị, kia cũng là bọn họ yêu cầu gánh vác nguy hiểm. Sự thật là ở xưởng sắt thép làm cả đời. Không ai cho rằng chính mình có thể sống đến 100 tuổi. Sống đến 90 đều là thượng đế phù hộ. Có thể nhiều lấy một bộ phận tiền. Tất cả mọi người thật cao hứng, cho dù tiền bị giảm giá trị. Bọn họ cũng nhận, Stark công nghiệp cùng sắt thép nhà xưởng khẳng định không vui. Không phải mọi người tiền dưỡng lão đều là mỗi năm 4.500.000 đô la. Lão giàu tiền dưỡng lão xem như nhiều nhất. Nhưng ngay cả như vậy, dựa theo bọn họ phép tính, 59 vị công nhân tiền dưỡng lão tổng ngạch thêm lên cũng vượt qua 5.000 vạn, một nhà phá sắt thép. Nhà xưởng, trừ bỏ bình thường thu mua tiêu phí ngoại thế nhưng còn muốn chi trả 5.000 vạn đô la. Đổi ai? Ai cũng không vui à, Bella biết bọn họ không vui. Một bên chống án, một bên tiếp tục kéo dài đều là có thể dự kiến đến tình huống. Cho nên du hành thị uy hoạt động cũng không đình, phía trước cướp bóc ngân hàng thấy thế nào đều. Đuối lý, ở nàng ý bảo hạ, ba vị lão nhân vẫn là ở tất yếu sinh hoạt phí tổn ngoại. Quyên gia đại bộ phận tiền tham ô, hiện giờ tòa án thắng kiện. Danh chính ngôn thuận. Mặc kệ là đi Stark chi nhánh công ty cửa du hành thị uy, vẫn là tranh thủ truyền thông đồng tình. Các lão nhân đều đứng ở đạo đức tối cao điểm thượng, lão nhân bản thân chính là nhược thế quần thể. Cái này nhược thế quần thể cùng người da đen, người da trắng màu da không quan hệ, cùng nam quyền nữ quyền giới tính không quan hệ. Tất cả mọi người sẽ trải qua cái này giai đoạn. Hôm nay là bọn họ, ngày mai chính là ngươi. Bản thân đáng giá đồng tình. Bây giờ còn có tòa án phán quyết làm duy trì. Bella cùng Natasha tập hợp rất nhiều học sinh. Ở các loại internet truyền thông thượng lên tiếng. Stark công nghiệp đối thủ cạnh tranh nhóm cũng đang âm thầm dùng sức. các lão nhân du hành thị uy đạt được đại lượng xã hội chú ý, nghị viên, các đảng phái chính trị nhân vật, truyền thông các phóng viên sôi nổi theo sát này một đề tài. Này đối ở vào lốc xoáy trung tâm Stark công nghiệp càng ngày càng bất lợi, tất cả mọi người. Sẽ lão, hôm nay là lão dâu, lão Willy, ngày mai chính là chúng ta. Có lẽ Tony, Stark tiên sinh có được cũng đủ tiền tài. Hắn không cần suy xét chính mình lúc tuổi già về hưu sự. Nhưng là chúng ta yêu cầu. Ta cho rằng Stark công nghiệp chấp hành tổng tài Obadiah Stane tiên sinh cũng yêu cầu. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái làm công. Cái này quốc gia 99% người đều yêu cầu suy xét vấn đề này. Ta chỉ là một cái người thường. Chỉ có thể chỉ mình ít ỏi lực lượng tới kêu gọi đại gia. Đại gia cùng nhau đứng ra. Chúng ta phải đối những cái đó nhà tư bản nói, không, bọn họ không thể tùy ý nuốt hết chúng ta. Tiền dưỡng lão, Obadiah nhìn đối mặt CNN màn ảnh đĩnh đặc mà nói Bella. Hận không thể một quyền đem máy tính tạp, lão tử 70 tuổi còn ở đi làm. Cực cực khổ khổ lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không có điểm của cải sao. Lão tử không cần tiền dưỡng lão. Sự tình phát triển chi nhanh chóng, là hắn không nghĩ tới. Hiện tại vấn đề đã không phải Bella cùng cái kia cái gì phá xưởng sắt thép mấy chục hào lão công. Nhân, sự kiện lan tràn đến toàn nước Mỹ. Làm thuê với Stark công nghiệp rất nhiều nhân viên tạm thời cùng công nhân đều bất đồng trình độ tỏ. Vẻ chính mình lo lắng, cái này quần thể phạm vi từ Obadiah bên người trợ lý. Vẫn luôn bao dung đến phụ trách tập đoàn WC Thanh Khiết bác gái. Tất cả mọi người ở quan tâm vấn đề này. Ta tiền dưỡng lão đâu? Có thể hay không cũng bị đình phát. Hai bên gian quan hệ chỉ là nhân viên tạm thời. Không phải nô lệ. Người không trả tiền nói. Ai còn cho ngươi làm việc a? Toàn bộ tập đoàn bên trong là một mảnh rung chuyển. Obadiah mỗi ngày mở họp trấn an thủ hạ. Hắn cũng là cái kiêu hùng. Rất có quyết đoán lực. Tại thủ hạ chuẩn bị tiếp tục cùng Bella bên kia thưa kiện thời điểm. Hắn trực tiếp kêu đình, lấy tiền táp. Trước đem cái này người khởi xướng bãi bình, 5.000 vạn tiền dưỡng lão rõ ràng chính là lừa bịp. Tống tiền, Stark công nghiệp không thể khai cái này khẩu tử. Mức quá lớn, ai có thể sống đến 100 tuổi. Đứng ra làm ta nhìn xem. Tuổi giới hạn giả thiết đến 90 tuổi. Lúc sau dựa theo cái này tiêu chuẩn tới phát một bộ phận tiền dưỡng lão, một vòng sau. Các lão nhân thu được Stark công nghiệp chi trả tiền dưỡng lão. Tổng cộng là 1.500 vạn đô la. Cụ thể đến 59 vị lão nhân trên đầu. Nhiều có thể lấy 30 vạn. Thiếu cũng có thể lấy cái mười mấy vạn. Ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm lỗ thủng cơ bản đều có. Thể lấp kín. Phòng ốc sẽ không bị thu đi. Còn sẽ còn thừa một đại bộ phận tiền dùng làm gia đình tương lai phí tổn. Các lão nhân con cái. Hàng xóm, bằng hữu gặp các mặt áp lực, có khuyên bảo, có uy hiếp, có lợi dụ, bọn họ ở bắt được tiền sau, uyển chuyển mà đối Bella tỏ vẻ, hy vọng dừng ở đây, có thể, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn, Bella cùng Natasha rời đi lão dâu ra. Lão nhân thật ngượng ngùng, tự mình đưa các nàng đến ngoài cửa, mãi cho đến các nàng lái xe rời đi. Lúc này mới tập tễnh phản hồi chính mình ra, Natasha nhiều ít có điểm uể oải. Cho rằng sự tình không có làm được tận thiện tận mỹ, Bella đảo còn tính vừa lòng. Sự tình có thể phát triển đến trình độ này đã thực không tồi, không thể nói Tony. Stark là người tốt, hắn Stark công nghiệp liền đều là người tốt, hiện tại đại gia còn đều tuân thủ quy tắc trò chơi. Nhưng nếu là bức nóng này... Mướn hung giết người cùng bắt cóc sự khẳng định sẽ phát sinh. Bella không sợ, không đại biểu người khác không sợ, nàng yêu cầu thanh danh cùng khen ngợi đều bắt được. Các lão nhân cũng đạt được không sai biệt lắm tiền tài bồi thường. Chuyện này có thể dừng ở đây. Hết chương.